Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vào lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mới hiểu vì sao nhất định phải dùng Định Phong Đan. Đinh Phân Gian nhờ vào sự bảo hộ của Định Phong Đan, khi những lưỡi gió sắc nhọn đâm vào thân thể, huyết nhục của hắn dẫu chịu tổn thương bởi phong đao, nhưng nhờ vào dược lực, không đến nỗi bị xé rách liên tục. Nếu không có đan dược này, hắn e rằng sẽ phải nuốt vô số đan dược chữa thương mà vẫn khó hồi phục hoàn toàn trong bão gió khắc nghiệt ấy. Nhưng hiện giờ tình hình đã khác. Dưới tác dụng của Định Phong Đan thượng phẩm, lưỡi gió chém tới người liền bị dược lực đẩy trượt ra ngoài phần lớn. Lực sát thương còn lại không còn bao nhiêu. Thân thể của Yến Trường Lan vốn đã cực kỳ cường hãn. Phần lực còn lại rơi vào thân thể hắn chỉ để lại vài vết xước trắng mờ rồi biến mất. Căn bản không đủ để gây thương tổn thực sự. Tâm trạng Yến Trường Lan khẽ động, rồi hắn không chút do dự tiến sâu vào phong cốc. Quả nhiên, đúng như dự đoán của hắn, càng tiến vào sâu, cường độ của gió càng tăng mạnh, những lưỡi gió sắc nhọn càng thêm mãnh liệt. Dẫu có Định Phong Đan trợ giúp, thân thể hắn vẫn phải chịu sự rèn luyện khắc nghiệt. Mỗi lần va chạm đều như khiến cơ thể hắn thêm vững chắc thêm một phần. Yến Trường Lan vừa đi, vừa gặp một vài tu sĩ trên đường. Dọc đường, nhiều tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Quanh thân thể họ bao phủ tầng tầng lớp lớp gió mạnh, khiến người khác không thể nhìn rõ dung mạo bên trong, nhưng dễ dàng cảm nhận được. Họ đang ở đó tĩnh tâm tu luyện. Bất giác, Yến Trường Lan liền hiểu ra. Các tu sĩ này tận dụng sức gió nơi đây để tu luyện, dần dần thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân, đến khi thân thể đủ cường tráng mới tiếp tục tiến lên phía trước. Trong tầng vòng gió ấy, không ngừng vang lên tiếng RNR của tu sĩ, thậm chí còn thoảng mùi máu tanh nhè nhè, khiến người không cần nhìn cũng biết những người bên trong đang phải chịu đựng sự khổ luyện đến mức nào. Tuy nhiên, những người này đã dừng lại trước Yến Trường Lan, chính vì thân thể của họ không đủ mạnh như hắn. Sau khi hiểu rõ cách phong cốc tôi luyện thân thể, Yến Trường Lan không chần chừ, tiến bước về phía giới hạn của bản thân. Cường độ gió hiện tại không phải là không có chút mài giũa nào đối với hắn, nhưng mức độ đó không đủ làm thân thể hắn mạnh mẽ thêm nhiều, cũng không làm hắn khổ sở mấy. Mà việc rèn luyện thân thể vốn dĩ phải chịu cực khổ đến cực hạn. Nếu đau khổ không đủ, sự cường hóa của thân thể sẽ có hạn. Vậy thì Định Phong Đan mà bản thân của hắn đã dốc sức luyện chế cho hắn sẽ không phát huy được tối đa tác dụng. Quả là lãng phí. Yến Trường Lan vốn là người luôn tiết kiệm, thế nên hắn vẻ mặt trầm tĩnh, từng bước, tiếp tục tiến sâu hơn. Gió càng lúc càng mạnh, từ ban đầu chỉ là vài vết xước trắng, dần dần những vết xước ấy càng thêm sâu sắc, rồi đến sau này, bề mặt da bắt đầu rỉ ra những tia máu, lại nhanh chóng được lực tự hồi phục mạnh mẽ chữa lành. Sau cùng, những tia máu ấy biến thành vết thương rõ rệt, mỗi lưỡi gió chém tới đều khiến hắn toàn thân đầy thương tích. Đến lúc này, Yến Trường Lan mới dừng bước. Hắn khẽ thở ra, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Chính là nơi này rồi. An tâm tu luyện, cảm giác đau đớn từ da thịt liên tục truyền tới. Máu rỉ ra, gần như ngay lập tức bị cơn gió cuốn đi. Tu luyện tại nơi này thực sự gian nan. Vết thương hồi phục vô cùng chậm. Nhưng mỗi khi vết thương lành lại, Yến Trường Lan đều cảm nhận thân thể mình mạnh mẽ hơn đôi chút, khiến hắn lại càng chuyên tâm vào sự khổ luyện. Trong túi trữ vật của Yến Trường Lan, đan dược cũng không ít, phần lớn dùng để chữa trị. Hắn chuyên tâm tu luyện, cố gắng dựa vào năng lực tự hồi phục của thân thể. Chỉ khi không thể chống đỡ nổi với cơn gió dữ dội bất ngờ mới uống một viên đan dược để tăng tốc hồi phục. Cứ thế tiếp diễn, không biết từ khi nào, Tác dụng của một viên định phong đan đã hết. Ngay lúc đó, Yến Trường Lan đang đắm chìm trong tu luyện, không thể dứt ra, cho đến khi cảm giác đau đớn bất chợt bùng lên trong thân thể. Hắn mới bừng tỉnh, lập tức uống thêm một viên định phong đan. Sau khi uống, dược lực một lần nữa bao phủ lấy hắn. Nét nhíu mày của Yến Trường Lan mới giãn ra, rồi hắn lại an tâm tiếp tục rèn luyện thân thể. Thời gian trôi qua, Yến Trường Lan hoàn toàn quên mất sự biến đổi của thời gian. Chỉ biết rằng bản thân đang dần dần mạnh mẽ hơn. Ngoài Hoang Sơn bên ngoài Định Phong Thành, Đinh Phân Trang, Diệp Thù, Yesu đang ở trong sơn động hợp nhất bản mệnh pháp khí của mình. Trước đó hắn đã hợp nhất được huyết sát thiết, Xuê Sa Tai, âm sát thạch, Yin Sa Si, hồn sát châu, hôn sa chu, ba loại vật phẩm mang sát khí. Lần này, trong tay hắn đã gom đủ thêm 5 loại vật mang sát khí khác. Tổng cộng đã có 8 loại. Tuy nhiên, dù hắn cần hợp nhất 9 loại vật phẩm mang sát khí trước khi bước vào trúc cơ chu di, nhưng không thể hợp nhất toàn bộ khi đang ở luyện khí liên chi tầng 6, bởi lẽ lôi kiếp mỗi lần đều càng mạnh mẽ hơn. Với tu vi luyện khí tầng 6 hiện tại, nhiều nhất hắn chỉ hợp nhất thêm được 3 loại nữa, chạm đến giới hạn của bản thân. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Diệp Thù lấy ra oán sát xa, rồi xa xa, để bắt đầu hợp nhất. Người xưa có câu, một lần sinh, hai lần thục, chẳng bao lâu, Diệp Thù đã thành công dung hợp oán sát xa vào trong pháp khí của mình. Tiếp đến, hắn dùng pháp lực để hóa giải tia lôi kiếp giáng xuống, rồi mượn chút tàn dư lôi lực để tôi luyện cơ thể. Sau khi điều tức xong, hắn lấy ra hùng sát thảo, song sa cao, để tiến hành hợp nhất lần nữa. Không lâu sau, hùng sát thảo cũng hoàn tất dung hợp. Diệp Thù vẫn tiếp tục hóa giải lôi kiếp, khôi phục pháp lực và điều tức cơ thể. Kế đến là vật phẩm mang sát khí thứ 6, Hắc Sát Nê, hay Sa Ni. Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, liên tục 3 lần như vậy. Dù pháp lực của Diệp Thù tinh thuần đến đâu, hắn cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thù, Yesu, uống một giọt Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi, sau đó dứt khoát bày trận pháp rồi nằm xuống ngủ một giấc thật dài để dưỡng thần. Giấc ngủ ấy kéo dài suốt 2 ngày, cho đến khi Diệp Thù bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Âm thanh đó không phải từ yêu thú, mà là từ người. Đại ca, nơi này có một động huyệt, có thể vào nghỉ ngơi. Đúng vậy, công tử, chúng ta nên vào đây thôi. Không đúng, nơi này có trận pháp. Trong động có người, người nào thì cũng đuổi đi là xong. Công tử là, im lặng, công tử vi hành, không thể để lộ thân phận. Diệp Thù khẽ nhíu mày. Những người bên ngoài to tiếng như thế, mặc dù biết rõ nơi này có người ở, nhưng vẫn không chút kiềm chế. Người được gọi là đại ca và công tử kia, nếu không phải có bối cảnh lớn mạnh thì e là pháp lực cũng không kém phần thâm hậu. Cái cách lớn tiếng như vậy, e rằng còn có ý nhắc nhở hắn. Diệp Thù tuy cảm thấy khó chịu nhưng không đến mức nổi giận. Hắn đứng dậy, đưa tay giải trừ trận pháp. Khi trận pháp biến mất, đám người bên ngoài liền tiến vào trong động. Có 4-5 người, trong đó một người dáng vẻ nghiêm nghị, dù không quá anh tuấn nhưng cũng mang khí chất anh lãng. Khí tức trên người hắn cực kỳ áp chế, tựa như trong cơ thể chứa đựng một sức mạnh đáng sợ, nhưng sức mạnh ấy bị thu liễm vào sâu trong đan điền, không hề phát ra uy áp đáng sợ nào, cũng không gây chú ý cho người khác. Trong lòng Diệp Thù thầm cảnh giác, kết đan, chia gian, ở nơi hoang dã này lại xuất hiện một cao thủ kết đan. Ánh mắt Diệp Thù trầm xuống, nếu là tu sĩ luyện khí, liên chi, bình thường thì sẽ không nhận ra. Nhưng Diệp Thù có linh thức và tiền kiếp đã đạt đến cảnh giới kết đan, nên tuyệt không nhầm lẫn được loại khí tức của đồng đạo. Dù đối phương có ngụy trang thế nào đi chăng nữa, chính điều này lại càng khiến hắn thấy kỳ quái. Một khi tu sĩ kết đan đã đến, dù không bằng Nguyên Anh, Doi-in, nhưng cũng đã là cường giả một phương, đương nhiên sẽ được trọng vọng, đâu cần phải trú đêm ở nơi hoang dã. Đối phương đã đến đây, chắc hẳn có lý do gì đó, mà lý do này với cảnh giới hiện tại của hắn tốt nhất là không nên xen vào. Cùng với vị tu sĩ kết đan đó là bốn tu sĩ luyện khí khác. Trong đó người có cảnh giới cao nhất đã đạt đến tầng 9 luyện khí. Thấp nhất là tầng 6. Nhìn kỹ, tu sĩ tầng 6 ấy có nét giống với vị tu sĩ kết đan kia. Hẳn là người gọi vị kia là Đại ca. Diệp Thù sắc mặt thản nhiên. Khi thấy bọn họ tiến vào, hắn khẽ cúi mình với người ở giữa, rồi lặng lẽ đi ra ngoài động, tỏ ý nhường lại chỗ này cho họ. Đám người kia thấy hắn phản ứng như vậy, vị tu sĩ kết đan không bộc lộ vẻ gì đặc biệt. Nhưng những người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên, nhìn hắn còn là một thiếu niên mà đã có thể bình tĩnh như thế. Bị người cướp mất chỗ trú cũng chỉ lặng lẽ rời đi. Diệp Thù đã có thái độ như thế, nên những người kia cũng chẳng tiện làm gì thêm. Đành nhìn hắn rời khỏi. Sau khi ra khỏi động, Diệp Thù gần như không thể nhận ra. Hắn nhẹ nhàng ra dấu về phía bụi cỏ bên cạnh. Từ bụi cỏ, một tia sáng đen nhanh chóng vọt tới, chui vào trong ống tay áo của Diệp Thù. Đó chính là hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia. Thì ra khi đoàn người tu sĩ kết đan đến gần, hung diện Chu Hiết đã nhạy bén nhận ra mình không phải đối thủ. Biết rằng không thể để lộ hình dáng dễ dàng, liền lập tức thu nhỏ lại, thu liễm khí tức, ẩn thân trong bụi cỏ. Sự lanh lợi của nó cũng khiến Diệp Thù nhẹ nhõm. Nếu nó không biết ẩn mình mà bị vị tu sĩ kết đan kia phát hiện, e rằng chỉ có con đường tử vong. Lúc này, Diệp Thù mang theo hung diện, sải bước rời đi. Sau khi Diệp Thù đi khỏi, trong đoàn người nọ có ba người tiến vào dọn dẹp động. Vị thanh niên tầng 6 luyện khí ngạc nhiên nói, Đại ca, người vừa rồi thật là biết điều. Nam tử nghiêm nghị đáp, kẻ ấy hành sự quyết đoán, không phải kẻ dễ đối phó. Nếu ngươi gặp hắn một mình, không được nói lời bừa bãi hay gây mâu thuẫn, bằng không, tính mạng khó bảo toàn. Thanh niên nghe xong thì ngẩn người. Sao có thể, ta là đệ tử chính thống của nhà Nhạc Duezia, còn hắn chỉ là một tán tu, chẳng lẽ dám làm gì ta? Huống chi trong tay ta có nhiều pháp khí hộ thân, mà tán tu phần nhiều là nghèo túng, nào có thể uy hiếp được ta? Nam tử nghiêm nghị liếc xuống mặt đất, nói, ngươi không thấy sao? Hắn chỉ tay vào một hố đá nông trên mặt đất. Một hố như vậy trong hang động núi hoang rất thường thấy, vì nhiều hang do yêu thú đào, gồ ghề không đều, có gì đáng nói chứ? Nhưng thanh niên luôn kính trọng huynh trưởng, nghe vậy cũng nhìn kỹ. Nhìn kỹ, thanh niên ngạc nhiên thốt lên. Cháy đen, nam tử nghiêm nghị nói. Đây là do kiếp lôi chia lây tạo ra, cách đây không quá 2-3 ngày. Thanh niên lập tức không dám xem nhẹ nữa. Huynh trưởng hắn từng gặp lôi kiếp khi kết đan, chắc chắn không thể nhầm. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút không phục. Người nọ rõ ràng chỉ cùng cảnh giới luyện khí với hắn, có đức hạnh gì mà có thể dẫn tới lôi kiếp? E rằng đối phương gặp lôi kiếp rồi mới tìm đến động này để tránh chăng? Nghĩ vậy, thanh niên thân thiết với huynh trưởng liền thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ. Nam tử nghiêm nghị đáp, nếu là ngươi, liệu có vào trú trong hang động vừa gặp lôi kiếp không? Thanh niên lặng thinh, đương nhiên hắn sẽ không. Cách chương.